Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 47, nên cân nhắc đến chuyện kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang chiêu chiêu ngậm viên bánh trôi ngắt hương hoa nhài, gật đầu, vô thức an ủi anh, em sẽ chăm sóc bản thân tốt Văn Minh. Em chỉ cần đừng đi với người khác là được. Cô trợn mắt với vẻ giận dỗi. Em làm vậy là vì công việc, anh không nhượng bộ, dù là vì gì cũng không được. Anh có sự chiếm hữu thái quá đối với cô. Nhưng Giang Chiêu Chiêu không chịu nghe theo cách đó. Quan hệ với đồng nghiệp cô có thể xử lý tốt, và công việc thì nhất định phải theo đúng tiến độ. Vẻ mặt cô đầy khiêu khích. Văn Tổng, về việc em phối hợp công việc với nam đồng nghiệp, anh nên bớt mẫn cảm lại đi. Gặp nhiều thì sẽ quen thôi. Văn Minh tức đến mặt xám lại, còn cô thì khoái chí, cười khúc khích. Trên đường về, đàn phủ, mắt Văn Minh dần hiện vẻ mệt mỏi, đỏ ngầu. Giang Chiêu Chiêu cân nhắc. Rồi hỏi anh về một chủ đề trước đây anh không muốn nhắc tới. Bố anh đối xử với anh ổn chứ? Anh liếc nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp hoàn mỹ, hiện lên sự lo lắng và dè dặt. Cô vẫn nhớ những điều khiến anh mất mát. Văn Minh cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng đáp. Cũng tạm ổn, với địa vị của bố Văn, nếu chỉ là tạm ổn, sao con trai lại bị đi đày, tới Bình Đô, Giang Chiêu Chiêu bĩu môi. Giọng nói dễ nghe của Văn Minh vang lên, lo cho anh à, vẻ ngoài đẹp, dáng người chuẩn, lời lẽ khéo léo, và giọng nói tuyệt vời. Ông trời thật sự thiên vị, ban cho anh mọi thứ. Giờ anh lại còn học thêm chiêu trò, mặt dày. Giang Chiêu Chiêu nhún mũi, em đâu có lo lắng cho anh, em còn bận lo cho bản thân mình nữa. Anh cười khẽ hai tiếng, khen cô, rất tốt, cô còn muốn hỏi, không biết sau này mẹ kế anh sinh con trai hay con gái. Chắc bây giờ đứa bé cũng khoảng 7 tuổi rồi. Cuối cùng, cô vẫn không thể thốt nên lời. Làm người, ai chẳng có chút chuyện trong đời không muốn nhắc lại. Giang Chiêu Chiêu, anh sẽ về Bình Đô ngay à? Để anh Lưu đưa anh đi nhé. Văn Minh không nói gì. Cô lại nghĩ nhiều, tự giác bổ sung. Ngày mai em có thể tự đi tàu điện ngầm đến công ty. Chỉ là thấy anh quá mệt. Văn Minh, mệt thật. Hai ngày chỉ ngủ 4 tiếng, còn bị em chọc tức nữa. Anh đang ám chỉ đến việc cô nói, bớt mẫn cảm, anh cũng nhớ dai thật. Xe rẽ vào một khúc ngoặt, cổng lớn hoành tráng của Đàm phủ đã hiện ra ở phía xa. Dưới ánh đèn đường trước cổng, có một người đàn ông vẻ mặt lêu lổng, trông như đang chờ ai đó. Giang Chiêu Chiêu nhìn kỹ thêm chút nữa và nhận ra, cô lập tức co người lại, dừng xe. Văn Minh nhướng mày, là Xuyên Trung Tín, chiều nay anh ấy thấy trong phòng họp, thật xấu hổ. Văn Minh xoa nhẹ má cô, không có gì xấu hổ đâu. Vậy nên Văn Minh dừng xe ổn định bên lề đường, đi vòng qua đầu xe, tự tay mở cửa, nhẹ nhàng đỡ cô xuống. Xuyên Trung Tín đã đủ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này, đến khi nhìn rõ là Giang Chiêu Chiêu thì càng lắp bắp. Giang, trợ lý em, Giang Chiêu Chiêu nhìn Văn Minh rồi cúi đầu mím môi cười, nhớ đến lời Văn Minh vừa nói trước khi xuống xe. Chỉ cần em không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là anh ta. Anh đưa cô đến sảnh tòa nhà, bảo vệ khu 100 đã ra đón từ cửa. Văn Minh ôm nhẹ lấy cô, hôn lên mái tóc thoảng mùi hoa trà của cô. Văn Minh nói, nhờ anh nhé, bảo vệ đưa cô vào bên trong. Văn Minh quay lại xe và ngồi vào ghế lái phụ. Anh duỗi chân dài ra, ghế ngả về phía sau, lưng ghế cũng hạ xuống hết mức. Văn Minh nhắm mắt lại, ngủ đây. Xuyên Trung Tín đã nhịn quá nhiều điều muốn nói, bực bội chửi thề. Cậu có phải là con người không vậy? Dạo này cậu làm sao thế? Thay tính đổi nết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu thốn à? Chiều thì em gái ở nhà máy, tối lại trợ lý Giang. Lão Văn, nói thật, tôi cũng ghen tị với cậu đó. Văn Minh hé mắt, thật không? Văn Minh tự gật gù. À phải, Mạnh Tĩnh Điểm hôm qua về Thâm Thành rồi nhỉ? Không biết gặp người nhà họ Kỳ chưa? Xuyên Trung Tín chịu hết nổi. Thôi, thôi, cậu ngủ đi. Trong xe im lặng được 3 giây. Xuyên Trung Tín vẫn không kiềm được. Khoan đã, chẳng phải cậu từng nói cậu thích một chị gái lâu rồi sao? Thế này thì hơi đa tình đấy. Văn Minh cảm thấy với trí thông minh nhà họ Xuyên, lẽ ra không nên sinh ra một người như Xuyên Trung Tín. Anh rộng lượng giải thích cho Xuyên Trung Tín, có khả năng nào không? Rằng ba người mà cậu nói đều là cùng một người. Xe sắp vào cổng đường cao tốc Tân Cảng, đột ngột phanh gấp. Xuyên Trung Tín nhìn anh, vẻ mặt như CPU sắp cháy, ngoái đầu lại. Ý cậu là gì? Văn Minh vỗ mạnh lên vai anh. Nhanh lên, tôi cần về ngủ, sáng mai còn đón ông ngoại. Không nhanh được đâu, cậu nói rõ hơn đi. Văn Minh đổi tư thế, tay gối sau đầu, giọng đều đều. Người tôi thích, luôn là Giang Chiêu Chiêu. Chiếc SUV tiến dần vào đường vành đai 4 của Bình Đô. Ban đêm Bình Đô khác hẳn những thành phố khác. Nó ngay ngắn, nhộn nhịp, rực rỡ, phồn hoa lộng lẫy. Đây chính là Bình Đô của họ. Văn Minh, Văn Ý, Xuyên Trung Tín, họ đang thoải mái tận hưởng cuộc sống, thuận buồm xuôi gió. Nhưng đây cũng là nơi mà Giang Chiêu Chiêu chưa từng đặt chân tới. Vì vậy, anh không yêu Bình Đô nhiều lắm. Xe dừng trước cổng viện của nhà họ Văn, đèn xe sáng rực. Văn Minh xuống xe, vẫy tay một cách tùy ý về phía Xuyên Trung Tín trong xe. Cảm ơn, tiếng chó sủa vang lên trong sân, rồi nhanh chóng im lặng. Xuyên Trung Tín lùi xe, đột nhiên bừng tỉnh như hiểu ra điều gì. Anh ta hạ cửa kính. Lão Văn, cậu đúng là đồ chó mà. Vì theo đuổi phụ nữ mà bỏ tiền mua cái công ty nửa sống nửa chết kia, tất cả đều là diễn kịch. Văn Minh thực sự quá mệt mỏi nên không đáp lại gì. Bước vào trong viện, đã có dì quản gia đứng chờ dưới hành lang. Hướng Hướng, bận đến tận giờ này à? Anh nhận lấy chén thuốc an thần uống, nói. Chào dì, chúc dì ngủ ngon. Đang đi lên lầu, người quản gia lại nói. Ông Văn đặc biệt dặn dò, ngày mai sẽ cùng con đi đón ông cụ Đinh. Văn Minh dừng lại một chút, sau một lúc lâu mới đáp. Con biết rồi, Văn Minh, Văn Dịch và Xuyên Trung Tín ở đây tự do phóng túng, thuận buồm xuôi gió. Nhưng đây lại là nơi mà Giang Chiêu Chiêu chưa từng đặt chân đến. Vì thế, anh không mấy yêu thích Bình Đô. Xe dừng trước cửa tứ hợp viện nhà họ Văn, đèn pha sáng rực. Văn Minh bước xuống, tùy tiện vẫy tay chào Xuyên Trung Tín trong xe. Cảm ơn nhé, trong viện vang lên vài tiếng chó sủa, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Xuyên Trung Tín lùi xe, bỗng như giác ngộ ra điều gì, hạ cửa kính xuống. Lão Văn, cậu đúng là đồ chó mà. Vì theo đuổi phụ nữ mà bỏ tiền mua cái công ty nửa sống nửa chết kia, diễn kịch cũng đến nơi đến chốn. Văn Minh mệt rã rời, không buồn đáp lại. Bước vào sân, bà quản gia đã ra đón dưới hành lang. Siang siang, bận đến khuya vậy à? Anh nhận lấy chén canh an thần và uống, đáp. Chúc bà ngủ ngon, gì à? Đang đi lên lầu, bà quản gia lại nhắc. Ông Văn đặc biệt dặn dò, ngày mai cùng con đi đón ông cụ Đinh. Văn Minh dừng bước, ngập ngừng hồi lâu rồi đáp. Con biết rồi, ông ngoại của Văn Minh vốn sống khiêm nhường cả đời, lần này đến vẫn không chọn đi sân bay Hồng Kiều. Vì thế, chiếc xe Hồng Kỳ đã tiến vào sân bay quốc tế Bình Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Kỳ là dòng xe siêu sang dành riêng cho các quan chức Trung Quốc. Tuy nhiên, do ông cụ Đinh đi chuyến bay từ Tây Nam tới, máy bay của hãng hàng không quốc gia đã đỗ ở một vị trí khá xa cầu nối. Ba chiếc xe của Văn Minh và bố anh đợi sẵn dưới chân thang máy bay. Chiếc xe khách VIP đón hành khách hạng nhất thông thường đậu ở vị trí khá xa sau hàng xe này. Anh dậy sớm, đến trung tâm nghiên cứu phát triển ô tô, Chiêu Tế, ở Bình Đô. Đây là trung tâm đầu não của công ty mà anh tập trung vào. Vốn dự định làm xong sẽ đến sân bay gặp bố, nhưng ông Văn lại sắp xếp dành trọn buổi sáng. Vào lúc 10 giờ, anh nhận được cuộc gọi từ bố. Chiếc xe Hồng Kỳ có cắm cờ đã đậu trước cửa, Chiêu Tế. Phía trước và sau xe là hai chiếc xe đen hộ tống. Trên đường đến sân bay, bố Văn mở lời hỏi. Hướng Hướng, nghe nói dạo gần đây con mua một nhà máy ở Tân Cảng. Văn Minh khẽ nắm chặt tay, rồi lập tức thả lỏng. Đúng, con muốn chú ý đến việc chuyển mình của ngành công nghiệp truyền thống. Nếu có khó khăn thì cứ nói với bố. Văn Minh đáp một tiếng. Vâng, bố Văn hỏi. Chị gái con thì sao? Chị đi cùng với Tạ Đình Trinh đến. Bố Nguyên, Hướng Hướng, năm sau, con cũng nên cân nhắc đến chuyện kết hôn đi. Cách chương.